Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 58. Tiên thuật tu luyện. Đại Hoàng Phong. Tiên thuật tu luyện thất bại hậu quả. Người suy nghĩ kỹ càng sao? Itachi thu hồi tâm thần, xác nhận Đại Hoàng Phong tâm ý. Hắc hắc, ta không cần cân nhắc. Có ngươi đang ở đây, tựu cũng không thất bại. Đại Hoàng Phong ngóc đầu lên, giống như sủng vật con chó giống nhau. Làm một cái ngu xuẩn này sinh biểu lộ. Đại Hoàng Phong hạ quyết tâm, cắn Itachi thần không buông lỏng. Tính cách của hắn khiêu thoát, nhanh nhẹn, lực chú ý không dễ dàng tập trung. Rất nghiêm túc thời điểm thường thường tiếp tục không dài. Tu luyện tiên thuật cần tâm không không chuyên tâm, là không trông cậy được vào rồi. Itachi nhỏ nhỏ nghiên cứu Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ nội hạch kết giới về sau, phát hiện tiên thuật tu luyện phương pháp tu luyện liền phong ấn tại Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ. Thiên chiếu huyết chỉ sử dụng mấy chữ trong cơ thể. Từng tại nơi đây tu luyện tiên thuật ninja, tại phong ấn thuật trên tạo nghệ sâu. Giới ninja, phong ấn thuật mới là cao cấp nhất nhẫn thuật. Uế thổ chuyển sinh truyền thuyết ninja cái gì nhẫn thuật đều không làm gì được được. Chỉ có phong ấn thuật có thể giải quyết. Nếu như không có tu luyện phong ấn thuật, rất nhiều cơ duyên, Itachi căn bản không có biện pháp phá giải. Quên mình làm một việc thời điểm, người đi hướng quên mất thời gian lưu động. Itachi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tiên thuật phương pháp tu luyện phá giải trong công việc. Đại Hoàng Phong nắm chặt phong eo, tinh luyện trong cơ thể Quỳnh Phong lộ. Vì là Itachi cung ứng năng lượng, tu luyện không thời đại. Không biết qua bao lâu thời gian, Itachi rốt cuộc hoàn toàn phá giải Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ bí mật. Giải đọc lên nguyên vẹn tiên thuật phương pháp tu luyện. Châm là quật tiên thuật phương pháp tu luyện. Lấy huyết chỉ phong, vì là lọc thân thể. Đem ngọc xanh Quỳnh Phong lộ dẫn vào huyết chỉ phong thân thể. Tinh luyện sau đó hình thành có thể bị nhân thể dung hợp tiên thuật chakra. Itachi xếp bằng ở Đại Hoàng Phong trên lưng, nhắm chặt hai mắt. Trong đầu hiển hiện tiên thuật tu luyện áo nghĩa. Tiên thuật chakra cùng nhân thể dung hợp thời gian không xác định. Không biết phải bao lâu. Nhưng mà tại dung hợp kỳ lúc giữa, người nội tâm phải thanh tịnh. Long địa động tiên thuật chakra thuộc tính cuồng bạo. Liền Orochimaru cũng không muốn đơn giản nếm thử. Diệu Mộc Sơn chakra thuộc tính ôn hòa. Jiraiya tu luyện thành công có cốc chỉ đạo. Thông qua đặt hiểm cảnh bắt buộc ý thức tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Châm lạc quật chakra tính chất càng thêm dữ dàn. Đã từng tu luyện tiền bối thông qua đặc thù trận thức ổn định Quỳnh Phong chỉ nội tiên thuật chakra. Tăng thêm sáng tạo tính khai phát ra cùng thông linh thú cùng chung tu luyện phương pháp. Mới có thành công nắm giữ khả năng. Đại Hoàng Phong, chuẩn bị xong chưa? Itachi nghiên cứu tiên thuật tu luyện bí mật về sau. Trong lòng đã có so đo. Itachi, hiện tại vận mệnh của chúng ta tương liên. Trong lòng ngươi có kế hoạch gì? Mời buông tay làm đi. Đại Hoàng Phong minh bạch. Hắn không cách nào làm được thời gian dài chăm chú. Đối với Itachi hoàn toàn tín nhiệm, làm cho hắn nguyện ý đem hoàn toàn quyền khống chế giao cho Itachi trên tay. Đại Hoàng Phong trong cơ thể dung hợp Itachi một giọt tinh huyết. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Itachi ý nghĩ trong lòng. Tâm ý tương thông, thông linh thú mới có thể cùng ký kết thông linh khế ước ninja phối hợp khăng khít. Phát huy ra tốt nhất thực lực. Itachi kế hoạch nghe rất đơn giản, nhưng thao tác lại hết sức hung hiểm. Thi triển phong ấn thuật, phong ấn Đại Hoàng Phong ý thức, chỉ để lại loại bỏ tiên thuật chakra bản năng. Đại Hoàng Phong tiến vào tự nhiên trạng thái về sau, Itachi đem loại bỏ sau tiên thuật chakra dẫn vào trong cơ thể. Cùng trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn dung hợp, cường thịnh trở lại đi phong ấn tự mình ý thức, làm cho tiên thuật chakra tự hành vận chuyển. Ý thức phong ấn là Itachi có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhưng hắn cũng không có thể cam đoan hoàn toàn thuận lợi. Ý thức phong ấn về sau, tiên thuật tu luyện quỹ tích hoàn toàn do sâu trong tâm linh ý chí dẫn dắt. Nếu như ý chí không kiên định, khát vọng không mạnh mãnh liệt, ý thức cũng sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại tiềm thức chi hải xuống. Đại Hoàng Phong minh bạch trong đó mạo hiểm, vẫn đang làm việc nghĩa không được chùn bước, quả thật là không có được, sẽ không sợ mất đi. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chết đói người nhát gan, bội thực mà chết gan lớn đấy. Tiên thuật tu luyện thành công sau đó, Itachi tin tưởng, hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ là khó có thể nói nên lời đấy. Phong ấn thuật, ý thức phong ấn, phong. Itachi dụng cả tay chân, chậm rãi kết thành một cái vòng tròn phong ấn, nhẹ nhàng vỗ vào Đại Hoàng Phong đầu chính giữa. Một đường chakra năng lượng nhanh chóng xuyên vào Đại Hoàng Phong não hệ thần kinh. Hắn phong mắt dần dần mất đi sáng rọi, trở nên vô thần, thời gian dần qua nhắm mắt lại, chỉ còn lại có phong mắt bên trong châu tại chậm rãi chuyển động. Đại Hoàng Phong hoàn toàn thả ý thức phòng ngự, Itachi có thể hướng điều khiển cao tới giống nhau, khống chế Đại Hoàng Phong hành vi, tiên thuật chakra dẫn đường. Itachi cao giọng quát, Đại Hoàng Phong phong miệng sâu sắc mở ra, Itachi không ngừng chấn động hai tay, sốc lại hoàn toàn tinh thần, tinh tế điều khiển tiên thuật chakra hóa thành quang mang màu xanh hướng Đại Hoàng Phong trong miệng lưu động. Thẳng đến tiên thuật chakra tại Đại Hoàng Phong trong cơ thể ổn định lưu truyền. Ước chừng 6 giờ sau đó, tiên thuật chakra tại Đại Hoàng Phong trong cơ thể hình thành ổn định trôi chảy tuần hoàn lộ tuyến. Dần dần đọng lại, bức thiết cần phải tìm phun ra mà ra thông khí lỗ. Itachi lập tức ngồi xếp bằng đến Đại Hoàng Phong đầu chỗ giữa. Hai tay ngón trỏ đối với ngón trỏ, ngón cái đối với ngón cái, kết thành một cái hình bảo trì ở trước ngực, màu xanh hào quang theo Đại Hoàng Phong đuôi châm phía trên quấn quanh mà ra, thành một đầu có sinh mạng trường xà, dường như đã bị con mồi hấp dẫn. Quang mang màu xanh vòng quanh Itachi thân thể xoay quanh mà lên, cuối cùng bơi vào Itachi hai tay kết thành vòng tròn bên trong. Một vòng lại một vòng, coi như một cái con quay đang không ngừng xoay tròn. Tiên thuật chakra năng lượng đang không ngừng xoay tròn trong quá trình, tỏa ra tràn ngập đến Itachi tất cả xương cốt tứ chi, cọ rửa lấy Itachi kinh mạch, thấm vào lấy Itachi xương cốt. Itachi cảm thấy tiên thuật chakra tại ăn mòn lấy thân thể, lại cảm thấy thân thể lấy tốc độ nhanh hơn tại một lần nữa đắp nạn. Đã thống khổ lại thoải mái, thân thể một bộ phận dường như đã bị vạn trùng cắn xé, một bộ khác phận rồi lại tựa hồ ngâm tại cây bàn đào nước ở bên trong. Nếu như không có cứng cỏi ý chí, nhất định là kiên trì không được. Itachi không rõ ràng lắm như vậy trạng thái sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ có thể bằng vào kiên cường lực ý chí kiệt lực dẫn dắt, ngưng tụ trong cơ thể chakra không ngừng rèn luyện tiên thuật chakra, hình thành một căn sợi chakra quấn lên trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn, lại thuận theo kinh mạch trong cơ thể hình thành nguyên vẹn đường về, bao trùm thể nội huyết dịch tuần hoàn lộ tuyến. Không biết đi qua bao lâu, Itachi lực ý chí giống như hồ đã đến cực hạn. Trong cơ thể tiên thuật chakra rốt cuộc bắt đầu bày biện ra cùng trong cơ thể chakra dung hợp dấu hiệu. Tiên thuật chakra năng lượng dần dần ổn định lại. Phong ấn thuật tự ngã ý thức phong. Itachi dùng tay ra hiệu biến đổi. Hai tay ngón trỏ điểm tại huyệt thái dương lên, qua trong giây lát lại biến trở về dẫn đường tiên thuật chakra giải ấn dùng tay ra hiệu. Nếu có mặt khác ninja tại chỗ, liền sẽ phát hiện, Itachi giải ấn thuật kiểu chuyển đổi như thế sét đánh lôi đình, hầu như đạt đến giới ninja thuật kiểu biến hóa cực hạn. Tiên thuật chakra thông qua Itachi cùng Đại Hoàng Phong thân thể ổn định lưu truyền. Ninja cùng thông linh thú, nhị vị nhất thể kết hợp, hoàn toàn kềm chế tiên thuật chakra cuồng bạo lực lượng. Đại Hoàng Phong vẫn không nhúc nhích, xa xa nhìn lại, tựa như một khối không có sinh mạng tảng đá. Chỉ là thân thể của hắn cũng tại lấy mắt thường không thể xem xét tốc độ chậm rãi trưởng thành. Itachi xếp bằng ở Đại Hoàng Phong trên đỉnh đầu, như viên tịch cao tăng. Thân thể của hắn che phủ một tầng nhàn nhạt quang mang màu xanh, sáng tối giao nhau, dường như đạo đạo ánh sáng tại trên người của hắn nhộn nhạo. Một tia màu đen hán nước đọng theo trong cơ thể của hắn vung phát ra tới. Thời gian lâu dài, hắn cả người giống như bị được thoa lên một tầng màu đen sơn. Itachi trong cơ thể tạp chất đã bị tiên thuật chakra cọ rửa, hoàn toàn bị tẩy trừ ra trong cơ thể của hắn. Cùng hắn nguyên lai chakra so sánh với tiên thuật chakra tẩy xương phạt tủy tác dụng là tự mình tu luyện xa còn lâu mới có thể so sánh với đây. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Itachi không có chút nào phát hiện. Hắn tự mình ý thức đã phong ấn, chỉ còn lại có tu luyện thành công mãnh liệt khát vọng cùng bản năng ý chí. Một người một phong, thì cứ như vậy hoàn toàn bất động tại Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ nội hạch trong. Tựa hồ sâu chôn dưới đất hóa đá, bị di vong tại không thấy mặt trời che giấu nơi hẻo lánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.